Vũ Luyện Điên Phong, chương 1776, Quỷ Tổ Khiếp Sợ. Góc truyện audio.com, chấm, đúng rồi Dương Tiểu Tử. Chờ đợi lúc Thất Diệu Bảo Quang lui về, Quỷ Tổ bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lão Phu thấy ngươi dường như rất có nghiên cứu về linh đan diệu dược. Chẳng lẽ ngươi biết thuật luyện đan? Tuy rằng cho đến giờ hai người chỉ thu được Phạm Thiên Thánh Quả và Hóa Ma Chi. Nhưng Dương Khai luôn trước tiên nói ra có thể luyện chế linh đan từ hai loại dược liệu này. Hơn nữa cũng biết quá mức tường tận về cách bảo quản. Đồng thời nói đạo lý rõ ràng. Điều đó rất dễ làm cho Quỷ Tổ liên tưởng đến một vài thứ. Biết, Dương Khai gật gật đầu, cũng không có ý phủ nhận. Vậy à, Quỷ Tổ ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Thời gian ngắn ngủi 30, 40 năm này, ngươi có thể từ nhập thánh cảnh tăng lên đến phản hư tam tầng cảnh đã đủ khiến lão phu kinh ngạc. Vậy mà vẫn còn có thời gian nghiên cứu thuật luyện đan. Ngươi không sợ học nhiều không tinh sao? Dương Khai cười ha hả, đáp, ta nghiên cứu thuật luyện đan bổn ý cũng là để phụ trợ tu luyện. Ta chưa từng bỏ qua theo đuổi đối với võ đạo. Vậy là đúng rồi, Quỷ tán thưởng nhìn hắn. Đạo luyện đan luyện khí trận pháp, tuy rằng uy năng khó lường, nhưng so với võ đạo, dù sao vẫn kém hơn một chút, người tu luyện chúng ta nên với theo đuổi võ đạo làm trọng. Những thứ khác chỉ có thể làm phụ giúp thôi. Lão nói với bộ dáng tận tình, ân cần khuyên bảo, Dương Khai tự nhiên gật đầu nói phải. À, bất quá tuy là nói như vậy, nhưng nếu có thể có thành tựu trên cả ba lĩnh vực này, cũng là rất giỏi rồi. Quỷ Tổ rất hài lòng thái độ của Dương Khai, mỉm cười, tò mò hỏi, hãy nói cho lão phu biết, hiện tại ngươi có thể luyện chế đan dược hạng gì? Nghe lão hỏi như vậy, Dương Khai nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc này mới nghiêm mặt nói. Nếu là tiền bối hỏi, tiểu tử cũng không che giấu. Giờ này coi như tiểu tử là luyện đan sư cấp hư vương. Có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương. Vừa dứt lời, thân mình Quỷ Tổ chấn động ầm ầm, nhìn thẳng vào Dương Khai sững sờ tại chỗ, thật lâu không có lên tiếng. Tiền bối, Dương Khai cười khan một tiếng. Quỷ Tổ phản ứng nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao cả tinh vực đâu có mấy vị luyện đan sư cấp hư vương. Những luyện đan sư kia đâu có người nào không phải danh truyền thiên hạ. Đâu có người nào không phải tóc trắng xóa. Tuổi trẻ như Dương Khai thế này mà có thể trở thành luyện đan sư cấp hư vương quả thực là chuyện không có khả năng. Quỷ Tổ trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới hít sâu một hơi. Giọng hơi run run nói, ngươi không nói đùa chứ. Lão nghĩ là Dương Khai nói đùa với mình cho vui. Vừa rồi lão nhìn chằm chằm vào Dương Khai, cũng là muốn quan sát biến hóa thần sắc của hắn. Nhưng từ trên mặt Dương Khai lão không nhìn ra bất kỳ dấu vết nói đùa. Lão lập tức ý thức được, Dương Khai nói có thể là thật. Không phải, Dương Khai lắc lắc đầu. Ngươi quả thật là luyện đan sư cấp hư vương. Quỷ Tổ kinh hô một tiếng. Sau khi nói xong, lập tức quay đầu nhìn quanh bốn phía, dường như e sợ cho thanh âm của mình bị người khác nghe được. Chuyện như vậy tiểu tử sao có thể nói đùa? À, tuy rằng ta luyện chế linh đan cấp hư vương chỉ có ít ỏi mấy viên. Bất quá tóm lại là từng luyện được, dựa theo phân chia về cấp bậc luyện đan sư trong tinh vực. Tiểu tử hẳn xem như là luyện đan sư cấp hư vương. Quỷ Tổ hít ngược một hơi lạnh, nhìn Dương Khai như nhìn quái vật. Dương Khai lúc này mới bao nhiêu tuổi chứ? Một thân tu vi cao như thế còn chưa tính. Trên lĩnh vực thuật luyện đan này không ngờ cũng đạt tới trình độ cấp hư vương. Rốt cuộc hắn làm thế nào làm được, cho dù những năm qua hắn không nghỉ không ngủ, chỉ sợ cũng không có khả năng đạt thành đâu. Trừ phi hắn có thể hóa ra mấy chục cái phân thân cùng một lúc tu luyện, mới có khả năng đạt thành hành động vĩ đại như vậy. Quỷ Tổ nghĩ một vạn lần không thông, biết ta là luyện đan sư cấp hư vương không có mấy người. Trừ nữ nhân bên cạnh ta, cũng chỉ có một mình tiền bối, cho nên còn xin tiền bối thay ta giữ bí mật. Dương Khai cười hì hì nói, hắn trước kia che giấu mình là thân phận luyện đan sư, là bởi vì thực lực không đủ, e sợ bị người lôi kéo quấy rầy. Nhưng hiện tại, theo thực lực của hắn tăng lên, có bại lộ thân phận luyện đan sư chẳng những không mang đến phiền toái cho hắn, mà còn có thể mang đến ích lợi cùng trợ giúp thật lớn. Cho nên Dương Khai cũng không có ý định che giấu tiếp nữa. Nghe vậy, quỷ tổ thở ra một hơi, ngưng trọng nói, lão phu hiểu được lợi hại, tự nhiên sẽ không đi nơi nơi tuyên dương. Huống chi, lão phu cũng không quen biết ai, hơi đâu làm loại chuyện nhàm chán này. Tuy nhiên, tiểu tử, tại sao ngươi lại nói thật với lão phu? Ngươi không sợ lão phu có dị tâm gì với ngươi sao? Ngươi nên biết, lực hấp dẫn của một vị luyện đan sư cấp hư vương đối với mọi người chúng ta lớn biết bao. Nếu như có thể bắt một vị luyện đan sư như vậy chuyên môn luyện chế linh đan cho mình, tăng lên thực lực tự nhiên không thành vấn đề. Ha ha, tiền bối không phải người như thế đâu. Dương Khai sờ sờ mũi. Nếu như không yên lòng tiền bối, ta sẽ không nói thật. Hơn nữa, đắc tội với một luyện đan sư cấp hư vương và giao hảo với một luyện đan sư cấp hư vương, chỗ tốt chỗ xấu như thế nào? Nói vậy trong lòng tiền bối hẳn biết rõ. Cho dù tiền bối bắt ta, cũng phải ta cam tâm tình nguyện luyện đan giúp cho tiền bối mới được. Vạn nhất linh đan ta luyện chế ra, bên trong ẩn chứa độc dược gì đó thì sao? Vừa nói, Dương Khai còn nháy nháy mắt trêu đùa quỷ tổ. Hắn lựa chọn nói thật với quỷ tổ, cũng đã qua một phen suy tính. Không phải là nhất thời đầu óc nóng lên. Quỷ tổ chăm chú nhìn Dương Khai thật sâu. Một hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Chấm, ha ha ha, lão phu cảm thấy rất vinh hạnh. Thật không nghĩ tới, tiểu tử năm đó gần như lão phu nhìn không thuận mắt. Giờ này chẳng những tu vi thành công, mà lại còn là một luyện đan sư cấp hư vương. Chuyện như vậy nếu nói ra ngoài, trên mặt lão phu cũng dính chút vinh quang đây. Tiền bối khen lầm rồi. Dương Khai khiêm tốn nói. Nói như thế, trước ngươi đề cập tới đại phạm thiên đan cùng chấn ma đan, đều có thể luyện chế. Quỷ tổ khẩn trương hỏi. Tâm tình kích động, đại phạm thiên đan có thể giúp lão tu luyện, tăng lên tu vi, chấn ma đan có thể chấn áp tâm ma. Đối với lão đều có tác dụng lớn. Lão vốn định khi ra ngoài sẽ đi tìm trong tinh vực mấy vị luyện đan sư cấp hư vương hiếm hoi kia, mời bọn họ giúp một tay luyện chế. Bất quá điều đó không thể nghi ngờ là phải trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa nói không chừng còn phải chờ thêm rất nhiều năm mới có cơ hội. Dù sao mấy vị tông sư luyện đan kia đâu có người nào lịch trình hàng ngày không phải xếp hàng đầy ắp chờ tới phiên. Cũng không phải nói cầm tài liệu tới, kèm theo thù lao là có thể mời được bọn họ ra tay. Mà còn phải xem theo đối phương sắp xếp thời gian. Quỷ tổ không môn không phái. Đối với chuyện như vậy tuy rằng xa lạ, nhưng vẫn biết một chút thường thức. Với thân phận tu vi của lão, nói không chừng còn phải đáp ứng người ta một vài điều kiện hà khắc. Nói thí dụ như đi giết một người nào đó giúp cho vị tông sư luyện đan, hay chuyện mạo hiểm gì đó, mới có thể thỉnh được người ta ra tay. Nói tóm lại, mời những tông sư kia ra tay luyện chế phải trả cái giá lớn. Dù là cường giả hư vương cảnh cũng không nhất định thừa nhận nổi. Nhưng lúc này, trước mắt đã có một vị luyện đan sư cấp hư vương. Hơn nữa giao tình với lão không cạn, quỷ tổ gần như mừng rỡ muốn thét to. Chấm, trong lòng lão thầm cảm thấy may mắn. May mắn là năm đó mình không có ra tay giết chóc làm hại Dương Khai. May mắn là năm đó mình cảm động và nhớ ân cứu mạng của Dương Khai, kết giao với hắn, càng may mắn là lần này trong thất lạc chi địa, mình luôn nơi trốn quan tâm tới Dương Khai. Lão cảm thấy, giao hảo với Dương Khai, là quyết định sáng suốt nhất cả đời này của lão. Đại Phạm Thiên Đan và Chấn Ma Đan đều là linh đan cấp hư vương. Muốn luyện chế cũng không dễ dàng lắm, bất quá chỉ cần gom đủ những dược liệu phối xứng khác, cũng có thể thử một lần. Dương Khai cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi gật đầu đáp, xác suất thành công bao nhiêu? Quỷ tổ vội vàng hỏi, ít nhất 60, 60, quỷ tổ hít ngược một hơi lạnh, thế mới biết mình còn hơi xem thường Dương Khai. luyện chế linh đan cấp hư vương vô cùng khó khăn, tỷ lệ thất bại rất cao. Cho dù là mấy vị tông sư hiếm hoi kia, cũng không dám nói bảo đảm xác suất thành công 60. Dương Khai cũng không phải loại người bắn tên không đích, điểm này quỷ tổ có thể nhìn ra, tiểu tử này tính tình chững chạc, chuyện không có nắm chắc tự nhiên sẽ không tùy tiện nói ra khỏi miệng. Hắn nói 60, thì tuyệt đối có 60. Thành công, bất quá, Dương Khai bỗng nhiên mỉm cười nói. Bất quá cái gì, quỷ tổ tim đập mạnh, vội hỏi, nếu tiền bối muốn luyện chế đại phạm thiên đan và trấn ma đan. Thật ra tiểu tử có thể đề cử một người khác, trình độ thuật luyện đan của nàng còn cao minh hơn tiểu tử. Nếu để nàng ra tay luyện chế, xác suất thành công còn có thể cao hơn một chút. Phù, quỷ tổ hít một hơi thành tiếng, nhìn Dương Khai với ánh mắt không thể tin, ngươi còn quen biết với một luyện đan sư cấp hư vương khác. Đúng rồi, một thân thuật luyện đan của ngươi này hẳn là có người dạy. Ngươi nói chẳng lẽ là sư tôn ngươi? Trong lúc quỷ tổ nói, hai mắt phát sáng như thực chất, sư tôn của Dương Khai, tuyệt đối không thể nghi ngờ đó là luyện đan sư cấp hư vương. Hơn nữa khẳng định lợi hại hơn Dương Khai, người như thế nhất định phải kết giao mới được, chỉ cần có thể bắt cầu quan hệ với người như vậy. Ngày sau mời hắn ra tay luyện chế sẽ không thiếu linh đan. Còn sợ mình không có chỗ tốt hay sao? Quỷ tổ đã thầm quyết định chú ý, sau khi hành trình thất lạc chi địa lần này chấm dứt. Nhất định phải đi theo Dương Khai thăm viếng một chút sư tôn của hắn. Biết bao nhiêu cường giả cấp hư vương muốn quen biết tông sư luyện đan như vậy lại khổ sở không biết tìm đâu. Không nghĩ tới mình lại có cơ hội gặp được hai người. Trong lòng quỷ tổ vui vẻ gần như nở hoa. Không phải, Dương Khai lắc lắc đầu. Người ta nói kia là sư tỷ của ta. Chấm, hắn nói dĩ nhiên là chỉ Hạ Ngưng Thường. Tuy rằng lúc mang theo Hạ Ngưng Thường từ Thông Huyền Đại Lục đi ra, trình độ thuật luyện đan của nàng còn không bằng Dương Khai. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, bên trong Lăng Tiêu Tông lại có vô số dược liệu để luyện tập. Đan đạo chân giải hắn cũng đã truyền lại cho Hạ Ngưng Thường. Với thể chất đặc thù và năng lực lĩnh ngộ về thuật luyện đan của tiểu sư tỷ, Dương Khai có thể khẳng định 10 phần, thuật luyện đan của nàng hiện giờ đã vượt qua mình. Sư tỷ của ngươi cũng là một luyện đan sư cấp hư vương ư? Quỷ tổ hoảng hốt trong lòng vội hỏi. Chấm, oái, cả nhà ba thầy trò người này, lại là ba nhân vật cấp bậc tông sư luyện đan, nghịch thiên tới trình độ nào chứ? Quỷ tổ gần như không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là tông môn dạng gì, mà lại có thể có ba vị luyện đan sư cấp hư vương trấn giữ. Có tồn tại cao nhân như thế, vậy chẳng phải là đệ tử tông môn hoàn toàn không sợ thiếu hụt linh đan sao? Tin tức này nếu như lan truyền ra ngoài, quỷ tổ dám khẳng định, chỉ sợ cả tinh vực đều sẽ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Những tông môn quái vật khổng lồ như Hằng La Thương Hội, Tử Tinh, Kiếm Minh, nhất định sẽ phái ra nhân thủ, lôi kéo Dương Khai, cho dù là ba thế lực lớn này, cũng không phải đều có tông sư luyện đan cấp hư vương trấn giữ. Trong ba nhà, chỉ có Hằng La Thương Hội và Tử Tinh mỗi nơi có một người mà thôi. Kiếm Minh thì không có. Cách chương.